Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, giết chóc bắt đầu. Rời khỏi Dương Lều, Fenuki lại một điểm không có nghỉ ngơi ý tứ, nhà mình trong đất rau hẹ tự nhiên muốn thật tốt nuôi. Không qua đường vừa nhìn đến rau dại, không thuận tay cắt mất chẳng lẽ còn phải chờ đợi sinh nhãi con sao? Đúng vậy, không sai, Fenuki muốn đối những cái kia hoang dại luân hồi giả hạ thủ. Đối với một cái luyện đan thuật sĩ, nhận biết long mạch có thể nói là cơ sở bên trong cơ sở. Tại chi chiến đấu bên trong, những cái kia ý đồ kiếm tiện nghi luân hồi giả tại bị Sasuke đánh lui đồng thời. Fenuki cũng mượn từ Sasuke trên người linh căn, cảm ứng được trên người bọn họ long mạch. Toàn bộ Hermesis bản thân liền là một cái cực lớn luyện thành trận. Mà xem như luyện thành trận hạch tâm, Central City tức thì bị vô số luyện thành trận bao trùm. 5 cái sở nghiên cứu, trung ương cao ốc, nước ngầm đường ống, nhưng phàm là hình tròn đồ vật, trên cơ bản đều bao hàm luyện thành trận ở bên trong. Mặc dù toàn bộ quốc thổ luyện thành trận hạch tâm tại The Dwarf in the Flask trong tay. Nhưng thật ra là tại The Dwarf in the Flask trước người thử nghiệm trên đài. Dẫn đến hắn không có cách nào vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác. Nhưng là Fenuki lại có thể thông qua luyện đan thuật viễn trình luyện thành ưu thế. Mượn dùng đây cơ hồ trải rộng Central City mỗi một góc luyện thành trận. Đến điều tra luân hồi giả chỗ, loại này nhận biết cũng sẽ không phát động luyện thành trận. Thậm chí liền năng lượng cũng sẽ không điều động, vẻn vẹn chỉ là mượn dùng năng lượng đường ống, đem tinh thần của mình bám vào ở địa mạch năng lượng lưu động bên trong. Bị động nhận biết trong thành mấy chục vạn người long mạch mà thôi. Cái này rất giống là đen tiến vào người khác máy tính. Người nếu là nghênh ngang tại nhân gia trên máy vi tính dừng lại thao tác, vậy dĩ nhiên là rất nhanh sẽ bị phát hiện. Nhưng là nếu như ngươi không hề làm gì, chỉ dùng cửa sổ đồng bộ nhìn đối phương xem nội dung, vậy liền rất khó bị phát hiện. Đặc biệt là đối phương còn không hiểu hacker kỹ thuật tình huống dưới. Thế là Fenuki rất nhẹ nhàng xác định trong thành 6 cái luân hồi giả vị trí. Mặc dù so với trên lý luận cần phải tồn tại 20 người còn ít mấy cái. Bất quá dù sao không phải tất cả luân hồi giả đều thò đầu ra. Tại không có nhớ kỹ bọn hắn long mạch tình huống dưới. Dựa vào loại này đơn thuần nhận biết hiển nhiên không có khả năng tìm được bọn hắn. Mặc dù không phải là không thể thông qua sinh mệnh năng lượng đẳng cấp loại hình thủ đoạn dò xét. Nhưng là cân nhắc đến cách làm này rất dễ dàng kinh động The Dwarf in the Flask. Fenuki vẫn lắc đầu một cái, giúp Nina đắp kín mền. Fenuki lặng lẽ rời khỏi nhà. Sau đó, hắn tháo xuống trên mặt đã mang theo hơn 1 năm mặt nạ. Nguyên bản cao lớn to con thân thể hơi thu nhỏ một vòng. Kiểu mỹ hoặc phong mặt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Hơn 1 năm không có đánh bên trong tóc rủ xuống tới bả vai. Mặc dù như cũ thuận hoạt, nhưng lại lộ ra rối bời. Quả nhiên an loại kia nhiều năm không để ý tới tóc còn có thể bảo trì mỹ hình họa phong tình huống nghĩ như. Thế nào cũng không thể Chẳng lẽ nói chân lý còn phụ trách định kỳ cho an nhục thân cắt tóc hay sao? Fenuki trong lòng không rời đầu nghĩ đến. Tay một vòng, liền đem dư thừa trước tóc gọt đi, tiện tay luyện thành một cây dây buộc tóc, đem một đầu bên trong tóc dài buộc thành đuôi ngựa choàng tại sau lưng. Fenuki cứ như vậy bước lên tìm kiếm luân hồi giả con đường. Mặc dù đã có hơn 1 năm không hề động quá võ, hoặc là nói từ ngay từ đầu liền không động tới. Nhưng là Fenuki lúc này lại cũng không có cảm thấy mình thân thể có một tơ một hào cứng ngắc. Thời gian hơn 1 năm bên trong, hắn thế nhưng là không biết ngày đêm dựa vào hỗn nguyên long mạch cường hóa lấy thân thể. Tại tinh hoa nhật nguyệt bổ dưỡng dưới, mặc dù không giống linh căn khoa trương như vậy, nhưng là căn cơ lại bị đánh dị thường kiên cố. Đơn giản tới nói, nếu như Fenyuki ở kiếp trước kiểm tra một chút thân thể, tuyệt đối sẽ lập tức gây nên y học giới sóng to gió lớn. Thậm chí liền xem như truyền ra cái gì hoàn mỹ nhân loại, loại hình tin tức lớn đều tương đương. Bình thường, một tay phát lực nhảy lên cao 3 mét bức tường loại này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cách chơi. Fenyuki bây giờ lại là hạ bút thành văn, thậm chí thuận tiện trên không trung một cái diều hâu xoay người tiếp 360 độ quay. Người bình ổn rơi xuống đất cũng sẽ không phát ra một điểm dư thừa âm thanh. Ước chừng là bởi vì trước đó chiến đấu phát sinh đi. Lúc này trên đường phố ngược lại là có không ít binh lính tuần tra. Bất quá cái này không làm khó được Fenyuki, cái này có ngàn loại gương mặt nam nhân. Tiện tay đem mặt nạ mang về trên mặt, một con mèo nhỏ liền xuất hiện lần nữa tại Hermes Cheese trên đường phố. Coi như lại thế nào nhàm chán quân nhân, cũng sẽ không đối với mèo con khai hỏa đúng không? Cứ như vậy vô kinh vô hiểm tiềm nhập một nhà quán trò. Fenyuki thậm chí không có che giấu ý tứ, trực tiếp hồi phục hình người một cước đạp ra cửa lớn. Ai? Một tiếng quát chói tai từ trong môn truyền đến, cũng không đợi Fenyuki trả lời, cũng đã mang theo một trận kình phong công tới. Quyền pháp mặc dù đại khai đại hợp, nhưng lại lộ ra từng tia chuẩn mực. Nhìn qua tựa hồ trải qua không ít ma luyện, nhưng ở Fenyuki thần kinh phản xạ dưới, công kích như vậy thật sự là quá kém phát triển. Thuật cách đấu, Fenyuki nhìn xem cái kia, chậm rãi, hướng chính mình oanh tới nắm đấm. Cũng là lộ ra nụ cười khinh thường. Tại hắn bây giờ so với thường nhân muốn mạnh hơn gấp 3 ở trên thần kinh phản xạ. Dạng này nắm đấm liền cùng trong ngày xuân bay xuống hoa anh đào chậm chạp. Vốn định để cái này liền địch nhân thực lực đều không có thăm dò liền trực tiếp thô bạo đi lên luân. Hồi giả trải nghiệm một chút nặng 2 tấn thiết quyền uy lực, Fenyuki chợt linh quang lóe lên. Tay phải nhẹ nhàng vươn về trước, ngăn trở cái kia một cái công kích, đồng thời thuận cảm giác nhẹ nhàng lắc một cái. Cái này luân hồi giả liền phảng phất bị xe tải lớn đụng vào. Cả người trên không trung vẽ ra một nửa hình tròn, trùng điệp nện xuống đất, thậm chí liền một câu đều không có mở miệng, liền trực tiếp té hôn mê bất tỉnh. Màn này nếu như bị quay xuống đặt ở trên mạng, vậy nhất định sẽ đưa tới số lớn đánh giả đấu sĩ. Không, nói không chừng đều không người đến đánh giả. Bởi vì cái đồ chơi này thật sự là quá giả, ngay cả đánh giả cần đều không có. Nhưng Fenyuki lúc này căn bản không cần làm giả, luân hồi giả cũng không khả năng dùng sinh mệnh đi làm giả. Nhu đạo bên trong có góc rơi, không khí té, thái cực bên trong có lăng không kình, nói chính là thông qua xảo kình phá hư đối thủ cân bằng, để cho địch nhân nhìn như bị không khí trượt chân kỹ xảo. Mà Fenyuki trước đó phúc lâm tâm trí một kích này, cũng có được dị khúc đồng công chi diệu. Fenyuki cũng không có luyện qua thuật cách đấu, không khí té loại này cấp cao kỹ thuật càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Sở dĩ có thể dễ dàng sử dụng, một là bởi vì âm dương long mạch cường hóa thần kinh của hắn phản xạ cùng cơ bắp phản xạ tốc độ. Thứ hai là luyện kim thuật cùng luyện đan thuật phó sản phẩm tròn. Luyện kim thuật hạch tâm lý niệm là đồng giá trao đổi, mà thực hiện phương thức thì là cấu trúc tuần hoàn, cũng chính là cái gọi là tròn. Còn luyện đan thuật thì là tiến thêm một bước để cái này tròn lưu động. Bởi vậy nhưng phàm là luyện kim thuật hoặc là luyện đan thuật có thành tựu người tại tá lực, mượn lực phương diện đều sẽ có siêu phàm lĩnh ngộ. Tỉ như dùng bệnh tật thân thể nhẹ đem áo giáp an té thành đồ ngốc suối. Lại tỉ như có thể lấy một cái 10 tuổi tiểu nữ hài lực lượng quăng bay đi tráng hán mây trang. Tứ lạng bạt thiên cân, không thể nghi ngờ là tương đương trình độ áo nghĩa. Mà Fenyuki vốn là có vạn cân chi lực, muốn phát huy ra dạng này cấp độ thể thuật, liền lộ ra nước chảy thành sông. cấp thấp hệ cường hóa thiên phú sao? Phế vật, đơn giản ký ức một chút đối phương Fenuki thậm chí liền vĩnh cửu ký ức hứng thú đều không có. Bĩu môi khinh thường, liền không lưu tình chút nào bẻ gãy luân hồi giả cổ. Cũng không đợi cỗ thi thể này hoàn toàn biến mất, liền xoay người đi hướng xuống một nhà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.